Chương 721, ngươi đến là ai? Giờ này khắc này, Cơ Kiếm Vân bộc phát ra chính mình toàn bộ khí thế, giống như là cuồn cuộn dòng nước lũ khí thế hung hung hướng phía Lâm Phong phóng đi. Hắn hạ quyết tâm muốn trước cho cái này không biết tốt xấu ra hỏa một bài học, lại đem hắn bắt, ép hỏi hắn bí mật. Trong chốc lát, chung quanh nóng rực không khí phảng phất đều lạnh xuống đến, đó là vô tận băng lãnh sát khí. Cơ Kiếm Vân bản thân thực lực tuyệt đối muốn ở Lâm Phong phía trên, thẳng bức ảnh cấp cường giả cảnh giới, với lại gì nệ gẳng càng là huyền ảo khó lường, có thể giao cho sở hữu giả vượt cấp khiêu chiến lực lượng cường đại. Cho nên, Cơ Kiếm Vân đối với Lâm Phong tạo thành áp lực thậm chí còn ở cấp S dị năng giả phía trên, nhưng là, đối mặt với Cơ Kiếm Vân mãnh liệt mà đến khí thế đáng sợ, Lâm Phong lại giống như là căn bản chưa từng cảm thấy được, đúng là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này sao có thể rất nhanh, Cơ Kiếm Vân liền phát hiện đến không thích hợp lực lượng, ngạc nhiên thất sắc. Hắn giật mình phát hiện, mặc cho hắn như thế nào thôi động chính mình khí thế đối với Lâm Phong tiến hành áp bách, nhưng thủy chung vô pháp đối với đối phương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái loại cảm giác này, tựa như là hắn là quần quận lưu động hồng thủy, mà đối phương lại là thủy chung sừng sững không ngã vĩnh hằng thế trụ, quả nhiên là gì nệ gẳng sao. Lâm Phong hướng về phía Cơ Kiếm Vân mỉm cười, nói ra. Hắn hiện tại đã trên cơ bản có thể xác định, Cơ Kiếm Vân tất nhiên và tôn này thạch tượng cơ tính cường giả có quan hệ, thậm chí có thể là người kia trực hệ hậu đại. Chỉ là, Lâm Phong có một loại thủy chung nghĩ mãi mà không rõ là, cái kia cơ tính cường giả đến tột cùng là thần thánh phương nào, tại sao lại có được hỏa ảnh thế giới bên trong gì nệ gẳng. Hắn đến chỉ là một cái ngẫu nhiên biến dị ngoại lệ, vẫn là cùng Lâm Phong giống nhau là theo hỏa ảnh thế giới bên trong trở về ngươi vợ ơ y ma biết gì nệ gẳng. Cơ Kiếm Vân càng thêm giật mình, hai mắt gắt gao nhìn xem Lâm Phong, nói ngươi đến là ai, nói cho ta biết ngươi cùng này cơ tính cường giả thạch tượng là quan hệ như thế nào, ta sẽ nói cho ngươi biết ta thân phận chân thật. Lâm Phong từ tốn nói, tiểu tử thúi, ngươi dám ở trước mặt ta sĩ diện, muốn chết. Cơ Kiếm Vân nghiêm nghị nói, ngươi đừng ép ta ra tay với ngươi. Ha ha, ngươi cũng có thể thử một chút. Lâm Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra. Đã ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta không khách khí. Cơ Kiếm Vân cười lạnh một tiếng. Hắn chợt lập tức đưa tay phải ra, thẳng tắp đối Lâm Phong, từng chữ nói ra quát. Vạn tượng thiên quá chậm, Lâm Phong từ tốn nói. Hắn tay trái hơi cong, nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát nói. Sa lưu đại hà chi thuật hoành trong chốc lát, Cơ Kiếm Vân dưới chân sa tử rung động kịch liệt đứng lên. Vô số sa tử tựa như là cuộn cuộn dòng nước lũ lưu động đứng lên, quyền mang theo Cơ Kiếm Vân hướng phía sa mạc chỗ sâu hung hăng đánh tới. Sa lưu đại hà chi thuật là Lâm Phong căn cứ thổ độn thuật bên trong thổ lưu đại hà chi thuật tự sáng tạo đi ra, kết hợp khống sa chi thuật cùng thổ độn thuật ưu điểm, bây giờ trong sa mạc thi triển đi ra càng là uy lực kinh người, đánh thực lực tại phía xa Lâm Phong phía trên Cơ Kiếm Vân một trở tay không kịp. Đừng ở nơi đó chôn chôn tranh tránh. Ta biết chỉ bằng vừa rồi một chiêu kia còn xa xa không đủ để làm bị thương ngươi. Lâm Phong ánh mắt nhất chuyển, thái cực luân hồi xạ dị gẳng chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức liền tìm kiếm được Cơ Kiếm Vân chỗ. Lâm Phong sao tốt, ta nhớ kỹ cái tên này. Cơ Kiếm Vân không biết lấy phương pháp gì thoát đi xa lưu đại hà, đem thân thể ẩn tàng trong sa mạc, muốn lặng lẽ tới gần Lâm Phong tiến hành đánh lén, nhưng chưa từng nghĩ nhanh như vậy liền bị Lâm Phong phát hiện, chỉ có thể hiện thân đi ra. Ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ cái tên này. Lâm Phong tử tốn nói. Không có khả năng. Cơ Kiếm Vân tàn khốc cười nói. Bởi vì, hôm nay ta liền lại ở chỗ này đem ngươi giết chết, ngươi cũng có thể thử một chút. Lâm Phong cười nói. Đừng tưởng rằng đánh lén ta một lần, liền có thể ở trước mặt ta bày tuyệt thế cao thủ giá đỡ. Ngươi, kém xa. Cơ Kiếm Vân lạnh lùng nói ra. Thân thể của hắn chậm rãi thăng lên trên không, ở trên cao nhìn xuống Lâm Phong. Nhìn ra được, hắn đối với Lâm Phong khống chế sa tử năng lực vẫn là vô cùng kiên kỵ. Cơ Kiếm Vân, hai người chúng ta cũng không phải là địch nhân. Lâm Phong nhíu nhíu mày, nói, ta chỉ là muốn biết năm đó vị kia cơ tính cường giả hạ lạc, bái phỏng một chút hắn A-tu-la đạo. Cơ Kiếm Vân căn bản cũng không để ý tới Lâm Phong, tay phải quên đến hướng về phía trước nô ra, phát động dí nệ gẳng lục đạo chi thuật bên trong tu la đạo. Âm vang theo liên tiếp tiếng kim loại rung truyền đến, Cơ Kiếm Vân cánh tay phải phát sinh câu chuyện đáng sợ biến hóa, thình lình theo huyết nhục chi khu biến thành toàn bộ kim loa y khung. Với lại, hắn kim loa y cánh tay bỗng dưng toát ra từng nhánh tiểu hình truy tung hỏa tiễn. Xoẹt xoẹt xoẹt vô số hừng hực hỏa diễm bốc lên, vô số tiểu hình hỏa tiễn phun ra, tựa như là thiên nữ tán hoa, lít nha lít nhít, hướng phía Lâm Phong đổ ập xuống đánh tới. Tiểu tử này xuất thủ tàn nhẫn như vậy, muốn đến là giết qua không ít người. Lâm Phong nói một mình nói ra. Đi chết đi, Cơ Kiếm Vân gặp Lâm Phong đứng ở nơi đó không núp đích, còn tưởng rằng Lâm Phong là bị chính mình sắc bén vô cùng công kích hoảng sợ ngốc, nhịn không được đắc ý cản rỡ cười to. Thỉnh chi hoa Lâm Phong khinh thường nhíu môi, nói ra. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, quắc, liên đạn xa thì vũ ông một cỗ cường đại trả cờ dạ trong nháy mắt quét sạch Lâm Phong chung quanh phương viên 10 mét đại địa, vô số xa tử từ dưới đất trôi nổi đứng lên, sau đó ở Lâm Phong trả cờ dạ khống chế phía dưới, hướng phía trên bầu trời quét sạch mà đi. Trong chốc lát, trên bầu trời một mảnh tối tăm, xa tử lại che khuất thiên nhật. Nếu như nói Cơ Kiếm Vân công kích tựa như là phổ biến nước mưa, như vậy Lâm Phong công kích cũng là quét sạch hết thể báo cát, những nơi đi qua, hủy diệt hết thể ngăn cản oanh oanh oanh vô số tiểu hình hỏa tiễn bị phá hủy, liên tiếp không ngừng phát sinh nổ tung, tựa như là cái này đến cái khác mỹ lệ pháo hoa, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Với lại, Lâm Phong khống chế xa tử căn bản không bị nghẹt cản, tiếp tục lấy thật không thể tin tốc độ hướng phía Cơ Kiếm Vân bước tới. Loại kia đáng sợ xé rách không khí âm thanh, để cho người ta hoài nghi uy lực có thể so sánh với viên đạn, thậm chí càng mạnh. Thần La Thiên Trinh Cơ Kiếm Vân trên mặt đắc ý cùng cuồng vọng biến mất, thay vào đó là trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hắn có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt, trước mắt cái này cấp bê dị năng giả vờ ơ y ma mang đến cho hắn trước đó chưa từng có áp lực. Hắn không dám thất lễ, đưa tay đánh ra chính mình đắc ý chiêu số Thần La Thiên Trinh, nhất cử đem hướng con mẹ nó mà đến xa tử toàn bộ bắn bay hửng. Đối với dị nệ gẳng trưởng khống cũng không tệ lắm. Lâm Phong gật gật đầu, nói, bất quá, ngươi kinh nghiệm thực chiến còn xa xa không đủ, còn lâu mới có được phát huy ra đôi mắt này uy lực chân chính. Ngươi biết dị nệ gẳng lực lượng Cơ Kiếm Vân gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, ngươi đến là ai? Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc về sau, ta lại tới tìm ngươi. Lâm Phong tiếu tiếu, không có trả lời. Tuyệt đối đừng chết ở trong nhiệm vụ lần này, như thế sẽ làm bẩn ngươi cặp mắt kia, ngươi đừng đi. Nói cho ta biết ngươi đến tuột cùng là ai? Cơ Kiếm Vân giận dữ, tay trái bỗng nhiên vùng ra phát động dị nệ gẳng một cái khác tuyệt học vạn tượng tiên dẫn. Nhưng là, để hắn ngạc nhiên là, Lâm Phong rõ ràng liền đứng ở nơi đó, hắn chiêu số lại là vô pháp tác dụng tại mục tiêu giá trị bên trên. Nhớ kỹ ta lời nói, đừng cho dị nệ gẳng hổ thẹn. Lâm Phong từ tốn nói, thân thể nhanh chóng dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa.